Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317, tiếp lấy tập kích bất ngờ bộ đội. Cầu khen thưởng. Trên giáo trường, 30 danh trung nhẫn bị tụ tập chung một chỗ, chờ đợi đông người chết chỉ huy. Chia tạp chí trùng chia, đầu tiên, các ngươi rất vinh hạnh, được vời chọn làm tập kích bất ngờ đội một thành viên. Chứng minh thực lực các ngươi bị thôn công nhận. Tiếp đó, các ngươi muốn chấp nhất hạng rất nguy hiểm nhiệm vụ. Đông người chết nhìn trước mắt 30 danh trung nhẫn, những thứ này trung nhẫn đều có chính mình thành thạo một nghề, hoặc là cảm giác hình, hay hoặc là truyền tin hình. Ngay cả thưa thất y tế nhẫn giả, ở chỗ này cũng có vài tên. Bọn họ tồn tại đều là nhượng thượng nhẫn càng nhanh chóng khôi phục chakra, mà không phải chữa trị hạ nhẫn, đem phái đến tập kích bất ngờ đội. Có thể thấy đông người chết đối với, đúng, lần này tập kích bất ngờ nhiệm vụ coi trọng. Còn như là nhiệm vụ gì, tạm thời không làm nói rõ. Hiện tại ta trước các ngươi giới thiệu một chút. Các ngươi nhiệm vụ lần này thủ lĩnh Shirakawa trung nhẫn. Đông người chết nhìn hơn 30 danh trung nhẫn, đem đầu bĩu bĩu, nhượng mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hướng Shirakawa phương hướng. Hưng phấn, Shirakawa cười ha hả nhìn rất nhiều nham ẩn trung nhẫn. Ăn mặc đều là đủ loại màu sắc hình dạng, phần lớn đều là nam nhân, chỉ có một nữ tử, lớn lên rất thanh tú, ăn mặc lộ lưng trang, cõng lấy sau lưng một thanh đoản đao, nham ẩn hộ ngạch đeo vào cái trán. Cái này là làm sao có thể, so với Shirakawa cười kêu, rất nhiều trung nhẫn sắc mặt bắt đầu thay đổi lên, đông người chết thượng nhẫn, người không nói đùa chứ. Tên kia duy nhất một thanh tú nữ trung nhẫn nghe được đông người chết nói, nhất thời không tưởng tượng nổi nói. Đúng a, trung nhẫn nhóm nghị luận ầm ĩ. Mặc dù đều là trung nhẫn, nhưng là Shirakawa tuổi tác, thật sự là tuổi quá trẻ. Khó khăn kẻ dưới phục tùng, xem ra đều không định gặp ta. Shirakawa cười than xua hai tay. Vậy thì xem chính ngươi. Đông người chết xem nghị luận ầm ĩ 30 danh trung nhẫn, cũng biết rõ nhượng Shirakawa làm là thủ lĩnh cũng có chút ly kỳ, liền hướng Shirakawa nói, cái này thật là để cho người làm khó, dù sao đồng liêu một trận a. Shirakawa khóe miệng vãnh lên một vòng cười tà, tuy nói thân thể này nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi tả hữu, nhưng là hắn trong lòng, nhưng là đã qua hoa giáp cổ hy chi niên, bị những thứ này tiểu tử chưa ráo máu đầu xem thường, thật đúng là để cho người nổi giận. Bất quá làm khó liền làm khó đi, các ngươi có ai không phục liền đứng ra. Shirakawa méo mó đầu, nhìn về phía mắt top 30 vừa sẽ trở thành thủ hạ trung nhẫn nhóm nói, này tiểu quỷ, người khẩu khí cũng quá lớn đi. Cái kia nữ nhẫn khỏi bệnh hiện ra căm phẫn, tuy nói đồng dạng là trung nhẫn, nhưng là tuổi tác trên có khác biệt lớn, duy nhất một lần 5 cái đi. 30 ta không pháp nhất lần tính đối phó đi ra. Chọn lựa trong các ngươi tốt nhất 5 cái, nhẫn thuật, thể thuật cùng ảo thuật, tùy các ngươi thiêu. Shirakawa nhắm mắt lại, đem hai tay 10 ngón tay đan chéo chung một chỗ, xuống phía dưới đè một cái, nhất thời phát ra một trận tí tách vang dội thanh âm. Đưa tay đá vào cẳng chân. Cái gì? Hơn 30 danh trung nhẫn thoáng cái thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Đông người chết thượng nhẫn. Vài tên trung nhẫn tức giận nhìn về phía chỉ huy thượng nhẫn. Ừ, đông người chết nhẹ hừ một tiếng, làm bộ như không nhìn thấy, nghiêng đầu qua, xem hướng trời cao mây trắng. Tuy nói hắn dặn bảo ý Shirakawa làm dẫn đội trung nhẫn, nhưng là duy nhất một lần khiêu chiến 5 tên trung nhẫn, có chút bất trí. Bất quá hắn nhưng không nghĩ hỏi tới cái này nhiều chút sự tình, làm thổ ảnh đem ra học trò, nhất định là có tuyệt đối ẩn giấu, bằng không cũng không sẽ ăn nói ngông cuồng. Đáng ghét, cho, để cho ta lên đi. Một tên đầu chọc trung nhẫn quát lên. Hơn nữa ta, thoáng cái, trung nhẫn nhóm bắt đầu trào nhảy báo đặt tên. Bọn họ muốn cho cái này ngông cuồng tiểu quỷ đẹp mắt. Này, chỉ có thể ra 5 người. Quyết định thật là không có có. Shirakawa nhìn ồn ào chung nhẫn nhóm. Nụ cười càng phát ra đậm đà. Ngươi, thoáng cái. 30 danh chung nhẫn cắn lên răng. Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Hơn nữa ngươi, chỉ các ngươi đi. Đông người chết nhìn cắn răng 30 danh chung nhẫn. Dứt khoát ra tay. Một trận ngươi chữ. Điểm 5 người. Trong đó bao gồm tên kia cõng lấy sau lưng đao nữ nham nhẫn. Được. 5 cái bị điểm đến chung nhẫn sắc mặt một trận hưng phấn. Nhất thời tiến lên. Còn lại chung nhẫn sở trường quan chỉ đích danh. Nhất thời lui về phía sau. Cho trong sân lưu lại không gian. Tiểu quỷ. Nhất định phải để cho ngươi thấy được nham ẩn chung nhẫn kinh khủng. 5 tên chung nhẫn trong lòng đều đánh cùng một cái tâm tư. Ánh mắt thay nhau thoáng cái. Nhanh chóng định ra xuất chiến sách. Phân phối tấn công phụ trợ. Trên mặt coi thường Shirakawa. Nhưng là chiến thuật trên. Không hề có một chút nào coi thường hắn. 2 tên thân thể cường tráng nham ẩn chung nhẫn đánh về phía Shirakawa. Mà tên kia cõng lấy sau lưng đao nữ nham nhẫn là cùng một tên khác chung nhẫn thối lui đến phía sau. Đồng thời bắt đầu kết ấn. Thả ra thổ độn. Phối hợp tấn công. Ngoài ra nham nhẫn chính là y tế nhẫn giả. Nắm khổ không cảnh giác. Soru. Shirakawa nhìn 2 tên nhào tới nham ẩn chung nhẫn. Thân thể hơi chậm lại. Nhất thời biến mất ở không trung. Cái gì? Thuấn thân thuật. 2 tên phụ trách cận chiến nham nhẫn không khỏi sững sờ. Trung nhẫn làm sao có thể sẽ chỉ có thượng nhẫn cấp bậc mới sẽ thuấn thân chi thuật. A, cõng lấy sau lưng đoàn đao nữ nham nhẫn cùng một tên khác chuẩn bị lấy thổ độn phụ trợ trung nhẫn. Mỗi người cảm giác mình sau ót bị gõ thoáng cái. Kết ấn trong nháy mắt bị cắt đứt. Đau kêu một tiếng. Làm sao có thể. 2 tên đánh một cái không cận chiến trung nhẫn quay đầu. Nhìn 2 tên che đậy chắp sau ót rên đồng bạn. Không khỏi sững sờ. Tên kia vốn chuẩn bị y tế nham nhẫn. Cũng là ngơ ngác. 2 người các ngươi bị loại. Đông người chết ở bên cạnh nhìn Shirakawa lấy Soru thuấn gian di động. Gõ 2 tên nham nhẫn thoáng cái. Nhất thời mở miệng quát lên. Những ninja này cũng là muốn tham gia tập kích bất ngờ chiến. Không thể ở chỗ này có thương vong. Được. Chúng ta nhận thua. 2 tên trung nhẫn 2 mắt nhìn nhau một cái. Lập tức lên tiếng nói. Đối phó một tên sẽ thuấn thân thuật trung nhẫn. Bọn họ căn bản không có phần thắng. Vậy không sẽ ở ta mệnh lệnh thời điểm. Cho ta giày nhỏ đi. Nếu là đến lúc đó không nghe mệnh lệnh cái gì. Ta nhưng là tiền trảm hậu tấu. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Shirakawa quét những thứ này trung nhẫn. Tại lâm trận thời điểm, dẫn đội nhẫn giả, có quyền xử trí không nghe lời thủ hạ. Ta sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành ngươi mệnh lệnh. Nữ nham nhẫn che thấy đau sau ót. Hướng Shirakawa nói, các ngươi thì sao? Shirakawa liếc một cái này cõng lấy sau lưng đoàn đao nữ trung nhẫn. Tại nham ẩn thôn này, nữ nhẫn rất hiếm thấy. Cho nên nhượng hắn nhìn nhiều, lại quét về phía còn lại trung nhẫn. Chúng ta nghe ngài phân phó. Còn lại trung nhẫn cũng không khỏi không phục. 13-14 tuổi trung nhẫn. Lại sẽ chỉ có thượng nhẫn mới sẽ thuấn thân thuật. Một cái thỏa thỏa thiên tài. Nham ẩn siêu tân tinh. Tại sau này. Vô luận là quyền thế hay là thực lực trên. Đều là không trêu chọc nổi tồn tại. Ừ. Như vậy thì tốt. Shirakawa hài lòng gật đầu một cái. Kia Shirakawa. Hiện tại hết thảy liền giao cho ngươi. Ta rời đi, đông người chết nhìn Shirakawa thuyết phục một đám trung nhẫn, nhất thời gật đầu một cái, hướng Shirakawa nói, cũng không đợi hắn phản ứng, liền rời đi, đem sự tình toàn quyền buông tay cho Shirakawa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.